Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 61, 61, sinh nhật bà nội Cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc sinh nhật của bà nội Cố diễn ra không quá lớn bởi lẽ tính bà nội Cố không phải là người thích phô trương cũng như làm mọi thứ trở nên quá lộng lẫy, dù sao cũng là sinh nhật thôi mà không phải năm nào cũng có sao. Nhìn thấy Tiểu Di và hắn bước vào, bà nội Cố đang đứng cùng ba mẹ Cố, ba mẹ Dương và Nhất Phong, Gia Linh vẫy tay gọi hắn và Tiểu Di ra chỗ bà đang đứng. Vì hôm nay Tiểu Di chọn cho mình một bộ váy màu nút dài qua mắt cá chân nhưng lại đi giày bệt nên không cần hắn phải đỡ như mọi lần nên tốc độ đi của Tiểu Di có nhanh hơn hắn một chút. Bà nội Cố nhíu mày nhìn hai người họ, bằng trực giác của mình bà nội Cố đã đoán ra giữa hai người họ dường như đã có chuyện gì đó xảy ra thì phải. Cố Minh Kiệt đi sau Tiểu Di nửa bước chân nhìn cô gái thường ngày trong mọi bữa tiệc luôn e lệ đi bên cạnh hắn mà hôm nay dường như cô gái này đã quên điều đó rồi thì phải. Tiểu Di đi đằng trước hắn nửa bước chân nhưng Tiểu Di có thể nhận ra sự khó chịu của hắn phía sau và cả đôi mắt đầy sự thăm dò của bà nội Cố đang đứng nhìn họ cách đó không xa. Khi tới chỗ bà nội Cố đang đứng, Tiểu Di và Cố Minh Kiệt lễ phép cúi đầu chào họ. Tiểu Di lễ phép đưa món quà trên tay cho bà nội Cố nói. Bà nội hôm nay sinh nhật, bà nội chúng cháu chúc bà sinh nhật vui vẻ, luôn xinh đẹp như hiện tại và thật khỏe mạnh bà nhé. Cháu hy vọng bà nội sẽ thích món quà chúng cháu chuẩn bị cho bà. Bà nội Cố thu lại ánh mắt thăm dò của mình vui vẻ nói. Ta cảm ơn hai cháu nhé, chắc chắn ta sẽ thích món quà cháu dâu yêu quý của ta chọn rồi bởi lẽ ta biết ngoài cháu dâu của ta ra thì cháu trai ta sẽ chẳng có thời gian để đi chọn quà cho ta đâu. Tiểu Di nhìn hắn bên cạnh sau đó ngại ngùng cười nói. Tại công việc ở công ty quá nhiều nên anh ấy không có thời gian đi chọn quà cho bà thôi ạ, nhưng cháu thì có thời gian rảnh nên việc chọn quà anh ấy đã nhờ cháu chọn giúp cho bà đấy ạ, hy vọng bà sẽ thích nó. Hắn ở bên cạnh nghe cô nói hắn không khỏi nhíu mày, hắn cứ nghĩ rằng với biểu hiện của cô hiện tại chắc chắn cô sẽ không bênh hắn hay nói đỡ cho hắn như hiện tại đâu, nhưng hắn hiện tại có chút hài lòng vì biểu hiện của cô hiện tại. Lúc này hắn mới lên tiếng nói với bà nội mình, thì cháu và vợ cháu thì có khác gì nhau đâu thưa bà, vậy nên quà cô ấy chọn cháu đều sẽ không có ý kiến gì cả. Mọi lần khi nghe hắn nói cô là vợ mình cô đều cảm thấy có chút hạnh phúc len lỏi, nhưng hiện tại khi nghe hắn gọi cô là vợ hắn ngoài cảm giác trông chênh ra thì không còn gì cả. Có lẽ do niềm tin của cô ở hắn đã cạn dần nên cảm giác của Tiểu Di đã không còn như trước nữa, vậy nên nếu muốn Tiểu Di tin hắn thêm một lần nữa e rằng rất khó, bởi lẽ muốn niềm tin quay trở lại, chẳng còn cách nào khác, Tiểu Di phải học cách trao đi niềm tin dành cho hắn có chọn lọc chứ không còn tin vô điều kiện như trước nữa. Bà mẹ Cố cũng nhận ra sự khác thường ở Tiểu Di và hắn, mẹ Cố đi tới chỗ Tiểu Di xoa đầu con dâu bà nói. Tiểu Di dạo này việc học của con vẫn tốt chứ, Minh Kiệt có bắt nạt gì con không thế? Nói với mẹ xử nó giúp con. Tiểu Di hơi bất ngờ trước câu hỏi của mẹ Cố, lắc đầu. Tiểu Di lễ phép nói. Việc học của con vẫn rất tốt thưa mẹ, hơn nữa Minh Kiệt anh ấy không bắt nạt gì con cả, nhưng nếu anh ấy dám bắt nạt con chắc chắn con sẽ nói với mẹ để mẹ xử anh ấy giúp con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Tiểu Di và Cố Minh Kiệt xuất hiện, mọi sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc đều chú ý tới họ, dĩ nhiên phần nhiều vì hai người họ quá xứng đôi, một phần không kém đó là sự hiếu kỳ của bọn họ. Ngoài chủ tịch Cố ra thì hôm nay sự chú ý của mọi người còn va vào hai người khác, đó là chủ tịch Dương Thị và cô gái đi cùng anh ta ở bữa tiệc trước. Chính bà nội Cố là người tò mò đầu tiên khi thấy Nhất Phong và Gia Linh quấn quýt nhau như thế thay vì đấu khẩu với nhau như mọi lần. Vì đang đứng gần Nhất Phong và Gia Linh nên bà nội Cố có ý định dò hỏi hai người họ. Nhất Phong, hôm nay ta thấy hình như có chuyện lạ xảy ra thì phải. Hay ta nhìn nhầm nhỉ? Nhất Phong và Gia Linh đang tình tứ với nhau khi thấy bà nội Cố hỏi, cả hai dừng lại, Nhất Phong ngây ngô hỏi lại bà nội Cố. Cháu thấy mọi thứ vẫn bình thường mà thưa bà, chỉ khác là dù bà thêm một tuổi mới nhưng cháu thấy bà còn trẻ hơn sinh nhật năm ngoái của bà rất nhiều đấy thưa bà, hay bà bị lão hóa ngược nhỉ? Sự ngây ngô của Nhất Phong khiến ba mẹ Cố, ba mẹ Dương, Tiểu Di và hắn đang đứng bên cạnh phải lắc đầu nhịn cười nhìn Nhất Phong và Gia Linh, lúc cần thông minh thì không thấy nhưng lúc cần ngây ngô thì lại thông minh hơn người khác, đùng là bó tay mà. Thấy sự ngây ngô của Nhất Phong, mẹ Cố nhịn cười nói. Nhất Phong, ta nhớ cháu từng nói là dù thế giới này hết phụ nữ cháu cũng sẽ không để ý tới một cô gái chanh chua như Gia Linh mà, không phải sao? Nhưng những gì ta và mọi người đang thấy thì hình như cháu quên lời cháu nói rồi phải không Nhất Phong? Lờ mờ hiểu ý bà nội Cố và mẹ Cố nói, Nhất Phong và Gia Linh không hẹn nhau mà mặt cả hai bỗng dưng đỏ bừng như ăn phải ớt, mà không, nó còn đỏ hơn ăn phải ớt nữa kia. Ba mẹ Dương đang khi thấy con trai mình và Gia Linh tình tứ với nhau, họ đã nhìn chằm chằm hai người họ từ vừa nãy tới giờ. Khi nghe bà nội cố và mẹ cố hỏi Nhất Phong và Gia Linh, họ mới giật mình tỉnh lại. Mẹ Dương nhìn Nhất Phong nói: Nhất Phong, có phải hai đứa? Nhất Phong và Gia Linh đương nhiên là hiểu ý nghĩa câu hỏi ngập ngừng của mẹ Dương. Trong khi Gia Linh mặt đã đỏ bừng như tôm luộc thì Nhất Phong lại nắm tay Gia Linh gật đầu nói: Con và Gia Linh định giữ bí mật thêm một thời gian nữa, nhưng nếu ba mẹ và mọi người đã nhận ra rồi thì con và Gia Linh cũng không giấu mọi người nữa. Đúng vậy, con và Gia Linh đã chính thức yêu nhau được một thời gian rồi, vốn dĩ con và Gia Linh định để đến sinh nhật mẹ sẽ nói, nhưng tiện đây bọn con công khai luôn cũng được ạ. Thay vì vẻ sững sờ như vừa nãy, mẹ Dương sau khi nghe con trai mình nói, bà vui vẻ nắm tay Gia Linh nói: Thật tốt quá Gia Linh, cuối cùng thì con cũng chịu nhận lời yêu thằng con trai ngốc nghếch của ta rồi sao? Vậy mà mỗi lần ta hỏi Nhất Phong với con hiện tại sao rồi mà nó nhất định không nói gì với ta cả. Thằng bé này đi đôi với hành động dù là đang nắm tay Gia Linh rất nhẹ nhàng, nhưng mẹ Dương lại trao cho Nhất Phong con trai bà những cái vỗ vai thật mạnh. Bị mẹ mình vỗ vai khá đau, Nhất Phong nhíu mày nhìn mẹ mình nói: Mẹ dừng lại đi mà, sao mẹ với Gia Linh thì nắm tay nhẹ nhàng thế, còn với con giống như mẹ hận không thể trực tiếp vỗ gãy vai con ra vậy ạ. Con là con trai duy nhất của mẹ đấy. Mẹ Dương đang vui vẻ cười với Gia Linh sau khi nghe con trai mình nói, mẹ Dương nhíu mày nói: Còn ý kiến gì sao Nhất Phong? Ta đánh con vì tội hai đứa dám giấu ta chuyện quan trọng như thế này đó, con muốn phản kháng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra nhà Nhất Phong cũng giống nhà Cố Minh Kiệt, ba Dương rất yêu thương và nuông chiều mẹ Dương, vậy nên mẹ Dương muốn gì ba Dương sẽ chẳng tiếc gì thực hiện cho bằng được. Đừng nói tới chuyện vỗ vai thật mạnh Nhất Phong như hiện tại, mà kể cả giờ mẹ Dương muốn ông xử lý Nhất Phong ra sao, ông cũng không dám làm trái lời mẹ Dương một lời nào cả. Bất lực trước lý lẽ của mẹ mình, Nhất Phong đành im lặng không nói thêm gì cả. Vừa lúc đó Vĩnh Kỳ, Tử Thiên, Tiểu Nhiên và Tiểu Hy cũng xuất hiện bên cạnh họ, thêm cả ba mẹ Lãnh và ba mẹ Hàn nữa, vậy là Nhất Phong và Gia Linh bị họ trêu cho không biết giấu mặt vào đâu cả. Sau một hồi trò chuyện thì bữa tiệc chúc mừng sinh nhật của bà nội cố cũng được diễn ra. Sau khi bà nội cố xuất hiện tuyên bố lý do buổi tiệc và cắt bánh sinh nhật thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đối với giới nhà giàu, những bữa tiệc như thế này bên ngoài thì là bữa tiệc sinh nhật bình thường, nhưng sâu xa bên trong với họ đây cũng là bữa tiệc để họ mở rộng những mối làm ăn và lôi kéo những đối tác tiềm năng cho công ty của mình. Chính vì thế sau lời tuyên bố nhập tiệc của bà nội cố thì Cố Minh Kiệt và ba người bạn của mình cũng tản ra đi gặp những đối tác của mình, dĩ nhiên bố của bốn người họ cũng phải đi gặp những đối tác cũ của mình để nói chuyện, vì dù sao khi vẫn là chủ tịch của Cố Thị, Lãnh Thị, Hàn Thị và Dương Thị thì những người đó vẫn luôn là những đối tác tốt của họ. Vậy là hiện tại Tiểu Di và ba cô bạn của mình đang đứng nói chuyện với bà nội cố chủ bữa tiệc, ngoài ra còn có mẹ cố, mẹ Dương, mẹ Lãnh và mẹ Hàn nữa, và dĩ nhiên vì đã quen với họ rồi nên khi tiếp chuyện họ, Tiểu Di và ba cô bạn của mình khá thoải mái, không có e dè gì cả. Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong một bộ váy cúc ngực màu đỏ đô hình đuôi cá dài qua gót chân xuất hiện và tiến về phía bà nội cố và mọi người đang đứng trước ánh mắt bất ngờ của bà nội cố và những người đang đứng ở đó. Cách chương.